Chương 848, vị kia. Tiêu Mộ Thần cùng đám người một đường đồng hành, trên đường đi, hắn phong độ nhẹ nhàng, nho nhã thân sĩ, nhất cử nhất động để cho người ta như gió xuân ấm áp, làm người không có chút nào giá đỡ, ngẫu nhiên còn chỉ điểm hai cái bán thánh tu hành, lấy được bộ kia thánh vương di hài, cũng cho hai vị bán thánh, để hai vị bán thánh cảm kích không thôi. Liễu Thấm trên đường đi, như là một cái chim sơn ca, Diệp Vũ nhìn xem nàng liền có thể cảm giác được nội tâm của nàng vui sướng. Liễu Thấm trên đường đi đều tại che giấu nàng hâm mộ, thế nhưng là nàng chỗ nào che giấu ở, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng ưa thích Tiêu Mộ Thần. Trên đường đi Tiêu đại ca treo ở bên miệng, nhảy cẩn như là tinh linh. Diệp Vũ trên đường đi cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhìn xem sức sống thanh xuân Liễu Thấm, tâm tình của người ta nhịn không được vui vẻ. Đương nhiên hắn cũng đang quan sát người Tiêu Mộ Thần, hắn cùng Tiêu Mộ Thần ngược lại là không có quá nhiều giao lưu, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đi làm hắn vui lòng. Tiêu Mộ Thần chỉ coi là Diệp Vũ kính sợ hắn là thánh nhân, không dám tùy tiện đến trước mặt hắn đi. Tiêu Mộ Thần trong lòng ngược lại là có chút xem thường, nghĩ thầm khó được cơ duyên thế mà lại không trân quý, thế mà bởi vì e ngại mà không dám làm hắn vui lòng. Chẳng lẽ hắn không biết, một cái thánh nhân tùy tiện lọt mất thứ gì cho hắn, đều có thể để hắn hưởng thụ cả đời sao? Tại Tiêu Mộ Thần dẫn đường dưới, một đoàn người đi tới Vu Mang Vực. Vừa đi ra khỏi Vu Mang Vực, Diệp Vũ cảm giác toàn bộ thiên địa dị thường thanh minh, linh khí nồng đậm không gì sánh được, so với năm châu nồng đậm nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là đại đạo pháp tắc rõ ràng, thân là thánh nhân, hắn cảm giác chính mình có thể tùy tiện cảm giác được đại đạo pháp tắc, tại năm châu loại cảm giác bị đè nén kia căn bản không có. Diệp Vũ đi ra Vu Mang Vực, cảm giác tự thân thiếu đi mấy tầng trói buộc, hắn đối với đại đạo lợi dụng, muốn so tại năm châu dễ dàng cùng cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là người của thế giới này, có nhiều như vậy thánh nhân cùng thánh vương nguyên nhân sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ thầm một phương thế giới này quả nhiên là rất thích hợp tu hành, thế giới này thành tựu pháp tắc cảnh chỉ cần có đồng dạng thiên phú là được đi. Diệp Vũ nghĩ đến năm châu thế giới tổ mạch xuất hiện, nghĩ thầm chẳng lẽ sau này năm châu cũng sẽ như vậy, nếu là như thế năm châu thế giới cũng sẽ thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Rời đi Vu Mang Vực, một đoàn người khó được buông lỏng, tại một chỗ bích thủy sóng xanh hồ nước trước, đám người tạm thời nghỉ chân. Trời tối người yên, Diệp Vũ xếp bằng ở bên hồ, vẫn tại quen thuộc lấy thiên địa pháp tắc, cảm ngộ đạo tự thân. Diệp Vũ trùng tu tự thân cảnh giới đến cực hạn, hắn những ngày này một mực tại lĩnh hội tạo hóa quyết. Tạo hóa quyết chữ cổ, tại hắn đạt tới thánh nhân cảnh về sau, rốt cục có thể miễn cưỡng ký ức. Diệp Vũ cũng đang nỗ lực phát họa, lấy đạo tự thân diễn hóa xuất những chữ cổ này, đắm chìm tại trong tu hành. Diệp Vũ nghĩ thầm thực lực bản thân, ở trong thánh nhân hẳn là cũng không yếu, sợ là ngoại trừ những cái kia tích lũy vô số năm đỉnh tiêm thánh nhân, mặt khác thánh nhân khó mà địch nổi chính mình. Chờ tìm hiểu tự thân thể chất cùng tạo hóa quyết, lại tu luyện lại một lần tự thân cảnh giới, hẳn là có thể không sợ bất kỳ một cái nào thánh nhân đi. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đắm chìm tại trong đó, bất quá trên mặt hồ yếu ớt ba động, để Diệp Vũ con ngươi nhìn sang, tạo hóa quyết khám phá hư ảo, Diệp Vũ xem thấu đêm đen màng. Diệp đại ca, một thanh âm vang lên, Diệp Vũ nhìn thấy Liễu Thấm dẫm lên nát bước mà đến, ngồi xuống Diệp Vũ bên cạnh, chống đỡ mặt nhìn xem hư không, hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, chỉ có cô độc tinh thần, thế nào, không vây quanh ngươi Tiêu đại ca a, làm sao tới tìm ta rồi? Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ mềm mại linh động. Tiêu đại ca, Liễu Thấm sắc mặt đỏ lên sẵn giọng, ta cái kia có vây quanh hắn, ngươi nói lung tung. Bất quá nói đến đây, Liễu Thấm lại có chút sa sút nói, vừa đi tìm Tiêu đại ca, không có gặp người của hắn, không tìm được ngươi Tiêu đại ca, cho nên mới tìm ta đúng không? Diệp Vũ cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra biết mình trong lòng của ngươi địa vị. Tiêu đại ca, ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Liễu Thấm hờn dỗi vũ mị, mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp nổi giận, còn chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm ngươi Tiêu đại ca đâu, ngươi dạng này, quên đi. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi biết Tiêu đại ca ở nơi nào a? Liễu Thấm vui vẻ nói, hắn đi làm cái gì rồi? Diệp Vũ cười cười, đối với Liễu Thấm nói ra, ngươi đi theo ta. Nói đến đây, Diệp Vũ hiện ra lực lượng, bao lấy Liễu Thấm, mang theo Liễu Thấm bay lên không mà đi. Liễu Thấm mặc dù nghi hoặc Diệp Vũ vì cái gì dẫn hắn lăng không mà đi, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Liễu Thấm cùng Diệp Vũ vượt ngang hồ nước, lại đi rất xa, lúc này mới đến một nơi. Liễu Thấm gặp đi xa như vậy, vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đưa tay ngăn cản. Diệp Vũ làm một cái xuyệt động tác, lại đi một khoảng cách, lúc này Diệp Vũ mang theo hắn đến một tảng đá lớn về sau, trốn đi. Liễu Thấm vừa định nói trốn ở chỗ này làm cái gì, lại nghe được một cái không tưởng tượng được thanh âm, Thánh Vương Đạo Nguyên, cho bản thánh. Thanh âm này không phải người khác, chính là Vô Tung Thánh Nhân thanh âm. Liễu Thấm trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với nàng cười cười, ra hiệu tiếp tục nghe tiếp, yên tâm, giao dịch giữa chúng ta, ta tự nhiên sẽ thực hiện. Lại là một cái thanh âm quen thuộc, giờ khắc này Liễu Thấm kinh ngạc đến cực điểm, Tiêu đại ca, lại là Tiêu đại ca thanh âm, giao dịch, hắn nói cái gì giao dịch, Liễu Thấm mặc dù không có nhìn thấy bọn hắn, nhưng là cũng có thể cảm giác được đối phương tại tặng đồ. Liễu Thấm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Vô Tung Thánh Nhân tại sao phải cùng Tiêu Đại Ca giao dịch, lấy Thánh Vương Đạo Nguyên làm giao dịch, bọn hắn giao dịch cái gì? Không hổ là thiếu đế, quả nhiên là đại thủ bút. Thánh Vương Đạo Nguyên nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, chật chật, thứ này đối với ngươi cũng có tác dụng lớn đi, đối với ngươi đi vào Thánh Vương đồng dạng có hiệu quả. Vô Tung Thánh Nhân nói ra, vì một cái nữ oa, ngươi coi thật sự là bỏ được, điểm ấy không cần ngươi quan tâm, chỉ là cần ngươi phối hợp diễn một tuần kịch, hiện tại diễn xong, ngươi cầm đồ vật lăn. Tiêu Mộ Thần âm thanh lạnh lùng nói, nơi nào có ngày xưa nho nhã thần thái, ta đương nhiên mặc kệ, chỉ là ngươi dù sao so với ta cường đại, ta tự nhiên muốn lưu thêm một cái tâm nhãn, bằng không bị ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ, tỷ như vị kia huyết vương, không phải liền là bị ngươi diệt khẩu sao? Vô Tung Thánh Nhân cười hắc hắc nói, ta muốn, nếu không phải ta còn có mấy phần thực lực, tốc độ cũng xác thực rất nhanh, hẳn là cũng bị ngươi diệt khẩu đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu Mộ Thần khiển trách quát mắng, nói bậy, huyết vương không phải liền là ngươi giết, hắn làm ra muốn luyện hóa tòa thành trì kia cử động, cũng hẳn là ý của ngươi đi. Vô Tung Thánh Nhân cười nói, yên tâm, ta lại không nói ra, chỉ là nói cho ngươi, đừng nghĩ đến giết ta diệt khẩu, ngươi giết ta, ta tự có biện pháp đem những này sự tình cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, ta nếu là sống được thật tốt, đương nhiên là xem như cái gì cũng không biết. Liễu Thấm nghe đến mấy câu này, nàng ngơ ngác tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nói ta cũng không biết. Tiêu Mộ Thần nói ra, hừ, thật muốn ta tự mình nói ra miệng sao? Nữ hoa kia, hẳn là vị kia thích nhất hậu duệ đi, cổ đế vẫn lạc, thiên mệnh chừa lại trống chỗ, vị kia có hy vọng nhất gánh chịu thiên mệnh, ngươi nếu có thể trở thành con rể của hắn, cái kia cổ đế người phát ngôn trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, dù sao, ngươi thành tựu thánh vương hẳn là chỉ là thế gian vấn đề. 123 truyện.com